Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, đơn đấu Lý Trấn Phong. A, Chu Đạo Hàm cùng Trúc Nhất Hàng trợn tròn mắt. Bọn họ đều không hiểu Tô Nghĩa tại sao muốn đáp ứng. Quả thật, Tô Nghĩa tại tụ phách cảnh phía dưới đã vô địch. Nhưng đối mặt tụ phách cảnh cường giả, không có một tia phần thắng. Tại Lam Tinh, một mực lưu truyền như thế một cái thuyết pháp. Tụ phách cảnh trở xuống, đều là run rế. Thuyết pháp này không có một chút nói ngoa. Bởi vì từ xưa đến nay, còn không có bất kỳ người nào có thể tại cơ sở cảnh thời điểm đánh bại tụ phách cảnh võ giả. Tụ phách cảnh cường giả chỗ lấy cường đại, ngay tại ở tu luyện ra linh khí. Linh khí đã có thể dùng đến phòng ngự, cũng có thể dùng để công kích. Nhất là một số loại hình công kích linh tu. Lực chiến đấu của bọn hắn càng là dữ dội. Lý Trấn Phong là một vị hỏa hệ linh tu, mà hỏa linh khí cũng là lấy lực sát thương to lớn mà lấy xưng. Dù là Lý Trấn Phong chỉ vận dụng tụ phách cảnh nhất trọng thực lực, cũng không phải Tô Nghĩa có khả năng ngăn cản. Làm không tốt một cái hỏa cầu phóng xuất ra liền đem Tô Nghĩa cho làm phế đi. Tô Nghĩa, ngàn vạn tỉnh táo, không thể hành động theo cảm tính. Trác Nhất Hàng không ngừng cho Tô Nghĩa nháy mắt. Hắn còn tưởng rằng Tô Nghĩa là chịu không được Lý Trấn Phong khích tướng mới đáp ứng. Lão sư, Tô Nghĩa có cái gì làm chỗ không đúng? Ngươi nói một chút là có thể. Không cần thiết động thủ. Dù sao hắn cũng là học sinh của ngươi mắng. Chu Đạo Hàm khuyên nói một câu. Im miệng, Lý Trấn Phong sầm mặt lại. Đặc biệt, ta chính là vì nghiệm chứng một chút Tô Nghĩa thực lực mà thôi. Các ngươi đem ta xem như người nào? Mắt thấy Lý Trấn Phong nổi giận, Chu Đạo Hàm cổ co rụt lại, một tiếng không dám từ. Chu sư huynh, Trác sư huynh, các ngươi không cần lo lắng cho ta, hiệu trưởng chỉ là cùng ta luận bàn mà thôi, sẽ không tổn thương ta. Còn nữa, đối mặt tụ phách cảnh nhất trọng võ giả, ta vẫn là có như vậy một tia lòng tin. Tô Nghĩa rất tùy ý nói ra. Ngạch, chấm ngoặc kép, Trác Nhất Hàng cùng Chu Đạo Hàm mộng bức. Nghe Tô Nghĩa ý tứ, cái này là căn bản không có đem Lý Trấn Phong nhìn ở trong mắt a. Đây cũng quá có thể hít hà a. Tiểu tử này càng ngày càng bành trướng, thế mà xem thường ta. Lý Trấn Phong khóe miệng hơi hơi co rúm, vốn chỉ muốn nghiệm chứng một chút Tô Nghĩa thực lực, bây giờ lại định cho Tô Nghĩa điểm nhan sắc nhìn xem, để Tô Nghĩa biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hiệu trưởng, ta chuẩn bị xong, chúng ta chừng nào thì bắt đầu? Tô Nghĩa nhắc nhở, lần thứ nhất cùng tụ phách cảnh cường giả giao thủ, nội tâm đã khẩn trương lại hưng phấn, còn có chút không thể chờ đợi. Lý Trấn Phong nhẹ hừ một tiếng, ra vẻ thâm trầm nói, tùy thời. Tô Nghĩa không nói hai lời, mãnh hổ thiên cương quyền cùng dung luyện kim thân vận chuyển mà lên trong nháy mắt. Dưới chân nhất động, phi tốc hướng Lý Trấn Phong xông tới giết. Sau một khắc, Tô Nghĩa trên thân thể xuất hiện một tầng lớp vảy màu vàng óng. Kim quang óng ánh đại phóng, giống như một tôn chiến thắng đồng dạng. Trong khoảnh khắc xuất hiện Lý Trấn Phong phụ cận, tùy theo một quyền đánh ra. Hâm mộ ở giữa, một tiếng hổ gầm thanh âm chấn động thương khung. Tạch tạch tạch, tại mãnh hổ thiên cương quyền gấp đôi tác dụng tăng cường dưới. Một quyền này lực đạo giá trị đạt đến kinh khủng 4.600 kg. Giống như một tòa phun trào núi lửa. Đáng sợ đến cực hạn uy năng bốn phía trùng kích. Liền không khí đều rất giống bị đập vỡ đồng dạng. Ta dựa vào. Mắt thấy cảnh này, Chu Đạo Hàm cùng Trác Nhất Phàm cái cằm đều muốn kinh điệu. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới ý thức tới Tô Nghĩa đến tột cùng là một cái nhân vật khủng bố cỡ nào. Tô Nghĩa không chỉ có tập luyện quyền pháp bí kỹ cùng phòng ngự bí thuật. Tự thân tốc độ càng là nhanh như tia chớp. Vừa mới, Tô Nghĩa nếu là vận dụng toàn lực cùng bọn hắn giao thủ, một quyền liền có thể đem bọn hắn oanh thành bã vụn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.